Phong Thần Châu, chương 2827, cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, trong tay Tần Ninh xuất hiện một cây thạch côn do linh khi hội tụ hình thành. Thạch côn bồng bềnh phiêu đãng, bao phủ bởi linh khí dày đặc khiến cho người khác không thể nhìn thẳng. Một côn hạ xuống, phàm là võ giả cảnh giới âm dương nào ngăn cản trước mặt Tần Ninh, thân thể đều trực tiếp bị vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tần Ninh cứ từng côn một đánh ra, là do thiên đế các người khiến đại ca kinh mặc chết, nên phải trả giá đại giới. Giết chết thiên đế các chính là mục đích duy nhất hiện tại của ta. Ánh mắt Tần Ninh lạnh đến đáng sợ, ngăn hắn lại. Ngay lúc này, bỗng nhiên có vài bóng dáng khác vọt tới. Bốn vị nhân nguyên cảnh giới vạn nguyên cấp bậc của bá chủ một phe, lúc này đang vây xung quanh Tần Ninh. Cảnh giới vạn nguyên, không cản được ta. Sắc mặt Tần Ninh lạnh băng, Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn trực tiếp nện xuống. Một người trong số họ tiến lên tung ra hai trưởng phòng hộ. Sơn Nhạc nện xuống, tầng tầng rung động. Nhưng mà lần này, vị võ giả cảnh giới vạn nguyên kia vẫn chưa bị giết chết. Cảnh giới vạn nguyên, tụ tập âm khư cùng Dương Hải, ngưng tụ thành thân thể linh khí. Cường độ thân thể này siêu việt hơn linh cảnh tụ dương rất nhiều. Chứng kiến cảnh này, Tần Ninh cũng không hề kinh ngạc. Võ giả cảnh giới vạn nguyên kia thấy bản thân mình vẫn chưa chết liền không nhịn được mà âm thầm thở ra một hơi. Nhưng đúng lúc này, Sơn Nhạc Thuẫn lại nện xuống. Trần Ninh tiếp tục ra tay. Huyền Vô Thiên Căn Thuẫn. Chiếc khiên được ngưng tụ từ các cột đá trực tiếp quét ngang tới. Dầm, lúc này, âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Thân thể võ giả cảnh giới vạn nguyên kia hoàn toàn bị đập nát bét. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại ba người. Ánh mắt ngày càng trầm trọng. Cùng lên đi, một người trong đó sắc mặt lạnh lùng. Hắn ta lạnh giọng quát lớn. Giờ phút này, ba bóng người đều thi triển công pháp, rồi nhanh chóng lao đến đánh giết. Một cỗ lực lượng hùng hậu tức khắc phóng ra bên ngoài. Loại lực lượng này làm cho người ta có cảm giác bùng nổ mạnh mẽ, vô cùng cường đại. Cách chương.